Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2491, Keep Calm giữ bình tĩnh. Những kẻ tấn công xăm soi vị thám tử với vẻ mặt u ám. Một tên liếc trộm cái xác vỡ nát trên nền nhựa đường ẩm ướt. Tên còn lại hoàn toàn rừng rưng với số phận của đồng bọn đã ngã xuống. Thay vào đó, hắn nhếch mép cười, nhìn kìa. Một hoàng tử trên bạch mã xuất hiện để cứu mỹ nhân. Thám tử Sanlus lắc đầu khi bước về phía chúng. Các ngươi bị mù màu à? Xe của ta rõ ràng là màu đen. Và ta không phải là hoàng tử. Cậu mỉm cười đen tối. Ta là một vị vua. Một bá chủ. Nói cho chính xác thì là vậy. Kẻ chấn xê ông cười phá lên. Mày có nghe thấy không? Thật buồn cười. Anh bạn, chúng ta vớ phải một thằng điên thực sự rồi. Chắc là một trong số bệnh nhân của con mụ đó. Thám tử Sanlis đi ngang qua Sen, người đã đứng chết lặng trong suốt cuộc đối đáp. Bây giờ, cuối cùng, cô cũng thoát khỏi cơn sững sờ và gọi cậu bằng giọng lý nhí. Họ có vũ khí, cậu liếc nhìn cô một thoáng. Tất nhiên là có, không hề có một chút lo lắng nào trong giọng nói của cậu. Vị thám tử lướt qua Sen và tiếp tục tiến về phía hai kẻ tấn công. Cô cân nhắc liệu có nên giúp cậu không? Vì lý do nào đó, điều đó có vẻ thật tự nhiên, đến mức cô gần như đã bước một bước để đi theo cậu. Nhưng rồi, Sen tự nhắc nhở mình về những gì mình đang làm. Chiến đấu với những tên cướp có vũ trang trong mưa không phải là việc mà một người bình thường như cô nên tham gia. Cô đã chấp nhận tình huống đáng sợ này với một mức độ bình tĩnh bất thường. Nhưng thực tế, một người bình thường giờ này hẳn đã kinh hoàng và hoảng loạn. Cố gắng hết sức để trốn thoát. Mình có nên trốn thoát không? Không, mình có nên cố gắng tìm sự giúp đỡ không? Cảnh sát, mình có nên gọi cảnh sát không? Nhưng cảnh sát đã ở đây rồi. Trước khi Sen kịp quyết định một hành động nào đó, thám tử Sanlis và hai tên cướp đã lao vào nhau. Sau đó, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Kẻ cầm dao chém vào cổ vị thám tử, nhằm cắt đứt yết hầu của cậu. Tên còn lại đã rút ra một cây gậy ba khúc từ đâu đó và tấn công từ phía bên kia, nhắm vào đầu vị thám tử. Chúng phối hợp khá tốt, di chuyển với mục đích chung là không cho nạn nhân một lối thoát nào. Tuy nhiên, thám tử Sanlis không hề cố gắng trốn thoát. Thay vào đó, cậu tóm lấy cổ tay của kẻ tấn công đầu tiên và đẩy nó sang một bên, khiến con dao trượt khỏi cổ mình. Đồng thời, cậu hạ thấp trọng tâm và đá vào ngực kẻ tấn công thứ hai, khiến hắn loạng choạng lùi lại. Thảm hại, giờ thì ta bớt bị xúc phạm về việc chỉ có một sát thủ trong khi Sen có tới ba. Ít nhất thì tên của ta cũng là dân chuyên nghiệp. Cuộc ẩu đả sau đó ngắn ngủi, bạo lực và đẫm máu. Dù thám tử Sanlis đã nói vậy, hai gã đàn ông chiến đấu với cậu không phải là dân nghiệp dư chúng được huấn luyện hung dữ và rõ ràng đã quen với việc gây thương tích cho người khác. Vậy mà, cậu xử lý chúng với một mức độ tàn nhẫn, rừng rưng lạnh lùng đến mức khó có thể phân biệt được bên nào trong cuộc xung đột là tội phạm và bên nào là nạn nhân. Sen đã được huấn luyện võ thuật chuyên sâu, nhưng cô chưa bao giờ chứng kiến sự tàn bạo đáng kinh ngạc như vậy. Tuy nhiên, thám tử Sanlis không phải là một kẻ vũ phu. Cô đủ kỹ năng để nhận ra kỹ thuật và trí thông minh chiến đấu của cậu ấn tượng đến mức nào. Mọi chuyển động đều chính xác và có chủ đích. Mọi bước đi đều được thực hiện với ý định đã được tính toán. Cậu xé toạc những màn mưa nặng hạt với một động lực dữ dội, luôn đi trước đối thủ một bước. Cứ như thể cậu đang điều khiển hai kẻ tấn công như những con rối, ra lệnh cho mọi hành động của chúng. Trong khi đó, các đòn tấn công của chính cậu lại hung dữ và tàn khốc, nhưng cũng thanh lịch trong sự hiệu quả và tiết kiệm sức lực của chúng. Có một nhịp điệu trong tất cả những điều đó, một giai điệu kỳ lạ, gần giống như một điệu nhảy. Mình định gọi cảnh sát, Jane đã quên mất mình định làm gì. Một tiếng rên đau đớn át đi tiếng xào xạc của mưa. Có tiếng xé thịt ghê tởm và tiếng xương gãy răng rác. Một trong những kẻ tấn công lùi lại. Cánh tay hắn bị biến dạng khủng khiếp và gập lại ở một góc không tự nhiên. Trước khi kẻ thứ hai kịp phản ứng, chính con dao của hắn đã đâm vào giữa xương sườn. Và sau đó một đòn chí mạng giáng xuống mặt hắn. Khi hắn ngã xuống đất với một tiếng rên, một cú đá hung dữ giáng vào đầu hắn. Thám tử Sunlis cúi xuống và nhặt cây gậy ba khúc đã rơi xuống đất. Khi kẻ tấn công bị gãy tay quay người bỏ chạy, cậu vung cây gậy với tốc độ đáng kinh ngạc, đánh vào thái dương của gã đàn ông tên cướp ngã xuống như một cây đổ và nằm bất động trên nền. Nhựa đường, ác, ngươi, đồ khốn, ta sẽ giết ngươi. Kẻ bị dao đâm vào ngực nắm lấy chuôi dao bằng một bàn tay run rẩy, cố gắng rút nó ra. Vị thám tử nhìn hắn và nói giọng đều đều. Thực tế, nếu ta là ngươi, ta sẽ không làm vậy. Con dao đó là thứ duy nhất giữ cho ngươi sống sót. Nhưng kẻ tấn công không nghe. Hắn rút con dao ra, để máu tuôn xối xả, rồi nắm chặt nó và loạng choạng đứng dậy. Khi hắn bước một bước không vững về phía trước, thám tử Sunlis cũng bước một bước không vội vàng lùi lại. Một, hai, ba, bốn. Đến bước thứ tư, cậu đột nhiên đứng cạnh Sen. Cô quan sát cảnh tượng kinh hoàng với một sự thờ ơ kỳ lạ. Như thể việc nhìn thấy nhiều người đàn ông chết trong một cuộc đối đầu bạo lực không đủ để khuấy động cảm xúc của cô. Sự hiện diện của vị thám tử lại có tác dụng trấn an một cách kỳ lạ. Phản ứng này chắc chắn không bình thường. Mình có lẽ đang bị sốc. Kẻ tấn công truy đuổi thám tử Sunlis bằng những bước đi chậm chạp. Lảo đảo, máu chảy xuống cơ thể hắn, hòa với nước mưa trên mặt đất. Một, hai, ba, đến bước thứ tư, chân hắn khuỵu xuống và hắn ngã gục. Con dao kêu lạch cạch khi rơi khỏi tay hắn. Sau đó, hắn không cử động nữa. Anh đã giết họ. Giọng của Sen bình tĩnh. Cô bình tĩnh. Tại sao cô lại bình tĩnh như vậy? Thám tử Sunlis nhìn cô, im lặng một lúc, rồi mỉm cười. Tại sao? Rốt cuộc, tôi đã hứa sẽ làm vậy. Tôi đã không nói với cô sao? Tôi là người trung thực nhất thế giới. Thậm chí là ba thế giới. Đó là những gì cậu đã nói. Một trường hợp cực đoan của ảo tưởng tự đại. Không còn nghi ngờ gì nữa. Thám tử Sunlis chăm chú nhìn cô vài giây. Rồi cau mày. Cô đang nghĩ điều gì đó kỳ lạ. Phải không? Tại sao cô không trả lời cuộc gọi của tôi? Đó có phải là điều quan trọng lúc này không? Sen hít một hơi thật sâu. Sau đó, cô trả lời đều đều. Tôi đã hết giờ làm việc. Lịch trình ngủ của tôi rất quan trọng. Vì vậy, tôi không nhận cuộc gọi từ bệnh nhân ngoài giờ quy định. Hết chương.